Chiến thần Cuồng Phong, chương 1998, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1998 Diệp Thanh Đình kết quả Diệp Thanh Đình rõ ràng không chờ quay đầu đi với tên ẻo là kia quả thật không thể bỏ qua. Lúc này hai mắt Ngô Chiết Hàm nhuộm màu đỏ tươi, không chút nghĩ ngợi bay tới một bước. Bát quái du long trường, Ngô Chiết Hàm hét to, ngay sau đó bay tới trước mặt Tần Vũ Phong và Diệp Thanh Đình. Lúc Tần Vũ Phong nghe tên chiêu thức quen thuộc thì khẽ giật mình. Bát quái du long trường không phải là công pháp đặc thù, chỉ là một bộ chiêu thức dân gian đơn giản truyền lưu ở Đại Hạ. Nhưng muốn luyện đến trình độ sử dụng một cái dễ dàng thì Tần Vũ Phong không dám khinh thường, có thể nói trên đời sẽ không có hơn ba người. Trong đó có mình, nhưng bát quái du long trường sở dĩ được nói đến như vậy còn là vì ngưỡng cửa cũng không cao. Lúc nhập môn có thể thi triển ra thì sức mạnh không tầm thường. Cho nên có nhiều người chọn tu luyện bát quái du long trường. Lúc trước Tần Vũ Phong cho Lâm Kiều Như chọn lựa chiêu thức nhập môn cũng là bát quái du long trường. Tuy trong nội tâm Tần Vũ Phong suy nghĩ rất nhiều, nhưng chân tay đã vô thức phản ứng. Tần Vũ Phong cũng không quay đầu lại, một tay vươn ra sau lưng. Huỳnh, một âm thanh vang lên, đột nhiên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ hướng về phía Ngô Chiết Hàm. Sức mạnh bát quái du long trường của Ngô Chiết Hàm vừa mới đẩy đi ra thì đã bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ tấn công trở lại. Trong nháy mắt Ngô Chiết Hàm bị bát quái du long trường của mình phản ngược lại, lập tức miệng phun ra máu tươi. Ngô Chiết Hàm không thể tin mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hai cái bóng lưng trước mắt. Chiêu thức ấy chắc chắn không thể do Diệp Thanh Đình ra tay được. Tuy Diệp Thanh Đình cảm nhận được Ngô Chiết Hàm đánh lén đằng sau, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô ta cũng không kịp phản ứng, vô cùng kinh ngạc đứng một chỗ. Bây giờ khó khăn lắm mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt không thể tin mà nhìn vào Ngô Chiết Hàm. Dám tấn công cô, Ngô Chiết Hàm ngã nhào trên đất giận đến không kiềm chế được. Tên đàn ông ẻo là này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng lẽ anh ta thực sự có sức mạnh, nhưng có phần năng lực ấy thì sao cơ chứ? Anh ta đã đạt một nửa đường vào cảnh giới tông sư trở thành cường giả rồi, những chuyện vừa rồi tuyệt đối là vì chỉ trong thời gian ngắn, bản thân anh ta không kịp phòng bị nên mới bị đối phương đánh lại. Nếu đánh thêm lần nữa tuyệt đối không có khả năng. Ngô Chiết Hàm thẹn quá hóa giận, lau đi vết máu tươi ở khóe miệng mình sau đó gào lên giận dữ chạy về hướng Tần Vũ Phong. Tên đàn ông ẻo là kia, mày muốn chết, một tay Ngô Chiết Hàm cong lại, xông về phía Tần Vũ Phong. Diệp Thanh Đình không thể tin nổi, cô ta trợn trừng đôi mắt. Tên Ngô Chiết Hàm này, anh ta điên rồi đúng không? Anh ta lại cứ như thế làm cái trò này trước mặt cô ta, dám động tay với khách của cô ta. Toàn thân Diệp Thanh Đình lúc này cảm thấy lạnh lẽo, ngưng tụ nội công, chuẩn bị công kích lại Ngô Chiết Hàm. Cách chương,